Chỉ là, Quân Ngân làm sao cũng không đoán được, hai người kia sẽ ngươi đánh ta đánh ngươi đánh tới ra tình cảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79. Quân Ngân đẩy Lăng Diệp đứng ở trước cửa ra, cười khổ. Người đang nằm bên trong, chúng ta lôi những thứ đó ra có nghĩa lý gì? Là ngươi muốn lôi chứ? Lăng Diệp cũng đứng lên theo, vẻ mặt vẫn lạnh băng như cũ. Hắn nói hắn phải kết hôn. Quân Ngân trầm lặng, không lên tiếng. Ta sẽ không để hắn kết được. Lăng Diệp thề không thất hứa. Nga. Quân Ngân nhếch mày, cười nhạo. Dựa vào cái gì? Ngươi có thể thuyết phục Lãnh Bá Phụ, có thể thuyết phục Lãnh Tử Diễm. Hắn kết một lần ta trực tiếp đến nháo một lần. Quân Ngân vô ngữ. Tựa hồ ta cùng hắn mới là danh chính ngôn thuận. Ngươi đã không cần hắn. Thấy Quân Ngân vọng qua, Lăng Diệp bổ sung một câu. Hắn nói. Ta khi nào? Lăng Diệp chỉnh cổ áo ngay ngắn, hơi dương cằm, nghiêm trang nói. Bây giờ ta và ngươi đều đứng ở vạch xuất phát. Xin ngươi đừng dùng ánh mắt kỳ thị mà nhìn tình cảm của ta cùng Lãnh Tử Diễm. Nếu ta cùng hắn thiên trường địa cửu, vậy nhất định là do chính ngươi không cố gắng, chứ không phải ta dùng mánh khóe châm ngòi ly gián. Còn nữa, Lăng Diệp thẳng vai. Chuyện trước kia đều là ta trêu chọc hắn, ngươi bớt trách hắn bất trung này nọ. Ngươi đối với hắn trái lại rất chu đáo. Đa tạ. Bất quá, ta khi nào nói vứt bỏ quan hệ với hắn? Hai tay cắm vào túi quần, Quân Ngân chậm rãi nheo mắt. Lăng Diệp, ta và ngươi từ trước tới giờ liền không ở chung trên một vạch xuất phát. Lăng Diệp hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại khí thế không chịu thua, cương ngạnh nói. Chờ hắn tỉnh rồi nói sau. Ngươi là muốn chính hắn chọn? Quân Ngân hỏi. Khí thế Lăng Diệp xẹp mất, để ra hỏa có mắt không chồng kia tự chọn, sẽ chọn tới oai sao? Cửa mở ra, Lãnh Thừa Phong dẫn đầu đi tới, ánh mắt không chút tình cảm hung hăng quét qua hai người ở cửa. Lãnh Bá Phụ. Hai nờ dí ơi lần lý ợt bị áp lực đồng thời lên tiếng. Lãnh Thừa Phong ngoài cười trong không cười nói. Quân thiếu gia cũng có thời gian rảnh rỗi hà cố đến tệ xá. Quân Ngân xử lý sự vụ gia tộc luôn thành thạo. Nhiều lần gặp mặt Lãnh Thừa Phong cũng là khiêm tốn hữu lễ. Trước giờ được đối phương ngợi khen. Lần này trong lòng biết bất đồng cùng ngày trước. Sao cũng không dám nhiều lời. Cúi đầu, bộ dạng khiêm tốn chịu giáo huấn. Lãnh Thừa Phong hừ thật mạnh. Con ta ở bên trong khâu mổ, các ngươi ở bên ngoài thảo luận quyền sở hữu con ta, rất vui vẻ. Hai người tiếp tục cúi đầu. Nói với các ngươi, khỏi cần suy nghĩ. Lãnh Thừa Phong chậm rãi nói, thanh âm lại như chen lẫn mưa đá. Chỗ đó của nó đã phế bỏ, đừng nói lên giường, có thể tự gánh vác sinh hoạt hay không cũng là một vấn đề. Hai người ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Vẫn là Quân Ngân hoàn hồn trước hết. Bá Phụ, ngài, thật sao? Dạ. Lăng Thừa Phong nghiêng thân, hướng về phía hai người cười lạnh, cũng không quay đầu lại, rời khỏi. Tả Thúc, tiễn khách. Thanh âm gia chủ bất âm bất dương truyền đến, Tả quản gia đi ra phía sau bác sĩ bất đắc dĩ nói. Hai vị thiếu gia, ta không đi. Lăng Diệp thấp giọng nói. Nếu hắn thật sự phế, ta liền chăm sóc hắn cả đời. Tả quản gia đau đầu. Vậy Quân thiếu gia, ngài, có chuyện vẫn giấu các ngươi. Quân Ngân cúi thân, kính cẩn nói. Lần trước, người đưa hắn cái hộp chính là ta. Hả? Thứ trong hộp cũng là ta chọn, quả thực là ta muốn dùng trên người hắn. Không thể đứng ra ngay từ đầu, thật xin lỗi. Quân thiếu gia. Tả Thúc lắc đầu, nếu là thế, vậy tiên sinh hẳn sớm đã điều tra rõ, chỉ là ta không biết thôi. Tử Diễm do một tay ngài theo lớn, chẳng khác nào nửa nhi tử của ngài. Tả Thúc, ta phải nói với ngài, ta mới là tình nhân của hắn. Quân Ngân ngẩng đầu cắn môi nói, nếu ta rời khỏi lúc hắn bị thương, còn tư cách gì để hắn yêu ta? Các ngươi... Tả quản gia cắn răng thối lui đến một bên, để cửa phòng điều trị hiện ra. Thuốc mê không nặng, thiếu gia hẳn là sắp tỉnh. Bên tiên sinh, ta đi nói. Đa tạ Tả Thúc. Hai người nói xong liếc đối phương, trong mắt giấu sóng lớn. Thiếu gia như vậy, tiên sinh dù kịch liệt đánh hắn, kỳ thực căn bản vô pháp. Lần trước tiên sinh đi tìm một người viết sách, người nọ đề nghị tiên sinh cứ để thiếu gia tìm một nam nhân an định. Tiên sinh trở về liền ném vỡ bình cổ chân quý trăm năm. Lăng Diệp nhăn mày lại. Tử Diễm lại như thế, chính hắn cũng không muốn. Có thể muốn sao, nam nhân yên lành, ai lại muốn? Muốn cái kia. Tả quản gia vô cùng đau đớn. Điều trị lúc trước, thiếu gia vẫn rất phối hợp. Từ trước tới giờ không hề oán giận, nhưng thứ kia, căn bản trị không hết. Thiếu gia hắn, rõ ràng chính là có bệnh không thể chữa. Tả thúc, ngài đừng lo lắng, việc này không có đáng ghê gớm. Chúng ta đều quen, đương nhiên cảm thấy không ghê gớm. Người ngoài sẽ lại nói ba điều bảy chuyện, ngay cả tiên sinh cũng. Ai? Nhiều năm như vậy, ta không hiểu tại sao tiên sinh vẫn không thể chấp nhận. Hắn mắng thiếu gia, hai cha con đều khó chịu, đây là tội gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80 dây dưa cùng Tả Thúc mấy câu, hai người mới đi vào, Lãnh Tử Diễm nằm trên giường bệnh, xem ra chưa tỉnh. Lăng Diệp chuyển một cái ghế liền thủ bên cạnh hắn, còn cố ý nắm lấy tay người cướp vào trong ngực. Địch ý của Lăng Diệp, cách ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được. Huống chi là quân ngân cách y không đến một thước. Chúng ta nói chuyện. Ta và ngươi không có gì để nói. Quân ngân quay đầu, kéo khóe miệng cười. Ngươi cho là ngươi thô bạo bắt lấy tay hắn. Hắn chính là của ngươi. Ngươi có từng tôn trọng ý nguyện của hắn không? Hắn buông ta không được. Lãnh Tử Diễm nằm sấp trên giường bệnh. Lăng Diệp liền vươn một bàn tay ra, vuốt ve gáy hắn. Điểm ấy đủ chưa? Quân ngân, ý của ngươi là, vì chút điểm luyến tiếc của hắn, ta liền phải khoan nhượng ngươi, để ngươi không kiêng nể gì chen vào thế giới của ta và hắn. Đổi lại là ngươi, có làm được không? Tay Lăng Diệp run lên, đừng nói khoan nhượng, nếu đổi vai lại, y cũng có thể xử lý quân ngân. Không nói lời nào, quân ngân hơi cúi thân, vừa vặn kề sát tai Lăng Diệp, ánh mắt lại chằm chằm nhìn người trên giường. Lăng Diệp, đừng không thừa nhận, ngươi đối lý, dù theo như lời ngươi, dù ngươi chưa bao giờ châm ngòi ly gián, nhưng ít nhất, ngươi cũng là một kẻ thứ ba đáng xấu hổ. Vỗ vỗ bả vai Lăng Diệp, quân ngân một lần nữa đứng thẳng thân thể, mỗi chữ ngừng một chút. Việc này phiền Lăng công tử, gắng sức suy nghĩ một chút. Không lâu sau khi khôi phục ý thức, hạ thân liền đau một trận như xé rách. Lãnh Tử Diễm cắn răng hít vào một hơi. Tỉnh. Thanh âm này. Lãnh Tử Diễm quay đầu. Quân ngân. Ngươi sao lại ở đây? Lãnh Tử Diễm rất kinh ngạc. Đây là Lãnh gia mà. Quân ngân sao lại ở đây? Chờ một chút. Lãnh Tử Diễm nhấc người. Kéo chăn vội vàng che hạ thân lại. Bọc chặt phía dưới. Lại nhăn mày. Nếu quân ngân ở đây. Vậy tức là y đã biết. Hắn bị một con báo thao. Đầu Lãnh Tử Diễm rất đau. Bịt như vậy chẳng lẽ không sợ hầm? Quân ngân thở dài. Kéo đến thương khẩu thì làm sao đây? Đã kéo đến rồi. Quay đầu qua. Người nọ chôn đầu trong gối. Không chịu quay. Quân ngân không thể không cố tình nghiêm nghị. Lãnh Tử Diễm. Ngươi đến làm gì? Thanh âm trong gối đầu rất ngột ngạt. Đến xem ngươi. Xem ta làm trò cười. Ngươi cho rằng. Ta là người như thế. Quân ngân bỗng nhiên cảm thấy nơi nào đó trong lòng bị đâm xuống. Tại sao hắn lại nghĩ y như vậy? Nếu là Lăng Diệp, liệu hắn còn có thể hoài nghi như thế? Ở cùng ta, ngươi liền có cảm giác bất an như vậy. Thời thời khắc khắc đều lo sợ ta sẽ vứt bỏ ngươi. Cho nên muốn dùng mọi biện pháp lấy lòng ta. Chỉ sợ mình có chỗ không tốt. Lãnh Tử Diễm, tại sao phải làm bản thân cực khổ như vậy? Quân ngân, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu là ta nghĩ quá nhiều, ngươi kéo chăn làm gì? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bởi vì ngươi bị một thứ không phải người làm liền tâm sinh chán ghét. Phụ thân ta mắng ngươi. Quân ngân rất ít khi nói chuyện công kích như vậy. Lãnh Tử Diễm chỉ có thể nghĩ y bị phụ thân đối xử như Lăng Diệp. Nóng ruột sờ má quân ngân, thấy không bị đánh, nhẹ nhàng thở ra. Người như quân ngân, sao có thể bị tát? không liên quan tới Lãnh bá phụ. Quân Ngân rũ đồng tử xuống. Lãnh Tử Diễm, chúng ta ra nước ngoài không? A, a, mấy tiếng A liên tiếp, biểu đạt bản thân kinh ngạc. Lãnh Tử Diễm níu chặt tóc xuống, hoài nghi mình phía dưới đau quá dữ dội, đến nỗi nghe lầm. Ngươi nói, ra nước ngoài, quân gia thì sao? Quân Ngân cười khổ, quân gia, giao cho quân hy, chỉ sợ nó sẽ oán chết ca ca này. Đang phát sốt sao? Sờ sờ trán Quân Ngân, lại sờ sờ mình, rất nóng. Hóa ra là ta đang phát sốt. Lãnh Tử Diễm, Quân Ngân có chút tức giận. Lăng Diệp nói hắn muốn dẫn ngươi ra nước ngoài, ngươi tin sao? Lãnh Tử Diễm không biết Quân Ngân nói tới Lăng Diệp là ý gì, cẩn thận nói. Hắn đầu óc hơi khét, trơ cháo nói muốn lôi ta đến thú tộc định cư cũng có khả năng. Đổi thành ta lại không tin được. Cái này bắt hắn, làm sao mà tin? Người này, hắn dù sao cũng quen biết nhiều năm như vậy. Người vạn sự lấy gia tộc làm đầu đột ngột kích động nói muốn vì hắn mà buông bỏ tất cả những thứ này. Lãnh Tử Diễm hắn còn không thể, đừng nói chi tới Quân Ngân. Là vì bị kích động bởi chuyện của ta sao? Lãnh Tử Diễm nghiêng đầu, không dám nhìn Quân Ngân, chỉ chừa một cái gáy cho oai, việc giả kê. Ta là không sao, ngày nào đó nghĩ cách làm thịt hắn là được. Ngươi nếu không ngại, đừng để trong lòng, lại càng không cần phải tự dưng an ủi ta. Ngươi như vậy, ta sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi tại sao không hiểu, Dạ Kê cùng Lăng Diệp căn bản không đồng dạng. Quân Ngân lại cười khổ. Lần trước ngươi cùng Lăng Diệp, ta lại tức giận như vậy, đều là vì thái độ ngươi đối với hắn. Lãnh Tử Diễm nói đến thở không kịp. Ta đối với hắn có thể có thái độ gì? Cửa bị gõ mấy cái, sau đó từ bên ngoài đẩy ra. Lãnh Tử Diễm quay đầu, người mới nhắc đang đứng ở cửa, đường nét khuôn mặt căng rất chặt, môi cũng mím, xem chừng là ai đó thiếu y tiền. Ta đã nghĩ thông suốt. Lăng Diệp nói. Quân Ngân nhếch mày. Lăng Diệp nhìn thẳng phía trước, cất cao giọng nói. Thi nhân nói cho chúng ta biết, tình yêu là một đóa hoa, ngươi không hái, nó liền cảm tạ. Lãnh Tử Diễm sặc một hơi. Quân Ngân chậm rãi đứng lên, diện vô biểu tình. Căn cứ theo điều 132 luật hôn nhân chỉnh sửa 30 năm trước. Lăng Diệp đi tới, hơi khom người, vươn tay mình ra. Nếu ba bên đồng ý, một nam hai nữ có thể đồng thời đi vào lễ đường hôn nhân. Khí Lãnh Tử Diễm thở lại sặc trở về. Người này đang phát điên cái. Vương quốc Thần Vũ trước khi tướng quân cầm quyền có thể nói là một quốc gia hoàn toàn do quý tộc thống trị. Cuộc sống quý tộc hoang dâm vô độ, bấy giờ mới có điều 132 luật hôn nhân đổi mới. Lúc ban bố làm toàn quốc dân oán, tầng tầng lớp lớp biểu tình ngồi ngoài hoàng cung 3 ngày 3 đêm. Dưới áp lực bức bách, điều luật này chỉ tồn tại trên danh nghĩa, các tộc vẫn âm thầm nuôi bọc TNH nhân như ngày trước. Không ai dám lên dài, trở thành bia ngắm công kích duy nhất. Ngươi là nói, ta và ngươi giả nữ nhân. Quân Ngân trầm tiếng hỏi. Trong lòng Lăng Diệp vặn vẹo, trên mặt lại bất động thanh sắc, tay vẫn cứ trống rỗng vươn ra ngoài. Ta về sinh lý là nam nhân, về hành vi là nam nhân, về năng lực. Y nhìn ánh mắt Lãnh Tử Diễm, đem câu về hành vi tính dục cũng là nam nhân nuốt vào bụng, nói. Nhưng cũng có lúc, ta vẫn có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lại không biết. Y kiêu ngạo nhếch môi. Quân thiếu gia có chịu ủy khuất một chút hay không? Mặt Lãnh Tử Diễm sắp co cứng, hắn yên lặng vùi đầu vào gối, thật sự không đành lòng lại thấy người này mất thể diện. Thứ nhất, ngươi là tướng quân công tử, giới truyền thông biết mặt ngươi, trừ khi ngươi nấu lại rồi nặn chế, nếu không, muốn giấu giếm e rằng hơi khó khăn. Thứ hai, đồng thời lấy hai người, ngươi là muốn Lãnh gia trở thành đối tượng công kích cho các nhân sĩ qua đường. Quân Ngân nhìn cái tay kia nửa ngày, cười lạnh. Thứ ba, ta cử tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81. Lãnh Tử Diễm rốt cuộc minh bạch. Quân Ngân lại đầu óc phát sốt nói dẫn hắn ra nước ngoài đều là do bị Lăng Diệp kích động. Bất quá lấy cái loại mặt dày của Lăng Diệp, dù họ có ra nước ngoài, Lăng Diệp cũng sẽ theo tới luôn. Sau khi mở mang kiến thức về năng lực càn quấy của Lăng Diệp, Quân Ngân không nhắc lại việc đi nước ngoài, dù sao chỉ là nhất thời xúc động, nếu thật sự muốn làm, không nói Quân gia, Lãnh gia cũng sẽ không thả người đi. Lãnh Tử Diễm từng chịu qua không biết bao nhiêu vết thương to to nhỏ nhỏ, trước kia khi trên giường quá mức kịch liệt, thương phía sau cũng có lúc phát sinh, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hảo hảo, lần này lại thật sự là trọng thương. Bác sĩ cố ý nhấn mạnh trước mặt Quân Ngân cùng Lăng Diệp. Không hảo hảo trị, cả đời chịu khổ. Ngươi chỉ cắn có mấy miệng, không khỏi quá lời cho hắn. Quân Ngân nói, ta ít nhiều gì vẫn muốn lưu mấy miệng cấp cho Quân thiếu gia. Lăng Diệp mỉm cười, trong đồng tử lại không có bao nhiêu nhiệt độ. Ngươi nói đúng không? Giả Kê hiện giờ ở tướng quân phủ, Quân Ngân dù có cái tâm kia, cũng không cách nào động tới người tướng quân phủ được. Lăng Diệp tỏ rõ châm chọc, Lãnh Tử Diễm nghe thấy đương nhiên không vui, liếc Lăng Diệp mấy cái. Ra ngoài, ta phải đổi thuốc. Đối với cái nơi mà có thể làm bác sĩ bớt nhìn thấy chừng nào hay chừng nấy kia, Lăng Diệp sống chết khăng khăng muốn tự mình động thủ. Quân Ngân cũng không mặn không nhạt tỏ rõ lập trường, khiến cho Lãnh Tử Diễm hết sức đau đầu. Lúc hai người dương cung bạt kiếm, Tạ Thúc kịp thời chạy tới, truyền đạt ý tiên sinh. Hai vị thiếu gia, tiên sinh nói, nếu các ngươi nhìn tới chỗ không nên nhìn, cảm phiền lập tức rời khỏi lãnh phủ. Dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu, yêu cầu của Lãnh Thừa Phong tuy có hà khắc một chút, Lăng Diệp vẫn không thể không nghe theo, nhưng lúc ra ngoài, ánh mắt lại như có như không liếc về phía bác sĩ, ý vị uy hiếp không nói cũng hiểu. Quân Ngân chăm sóc Lãnh Tử Diễm 3 ngày, tới ngày thứ 4, Tần Hiên tự mình đến đón y đi, nói là trong gia tộc có việc gấp cần xử lý. Quân Ngân chân trước mới vừa đi, Lăng Diệp chân sau liền lấy pháo ra bắn, làm Lãnh Tử Diễm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cầm bình hoa lên ném qua chút giận. Lăng Diệp nghiêng đầu né tránh. Ngươi đối với ta không hảo như với Quân Ngân. Vô nghĩa. Lãnh Tử Diễm thẹn quá hóa giận. Có thể đối xử bình đẳng sao? Lăng Diệp cau mày xuống, lại không nói thêm gì nữa. Y đã nhìn ra, Quân Ngân ngoài mặt ngôn từ cự tuyệt, thực tế căn bản vô pháp gây khó dễ y, mà nếu thái độ Lãnh Tử Diễm kiên quyết dù chỉ một chút, trò này y cũng không cách nào diễn tiếp. Quả nhiên vẫn là biểu ca Tô Nhiên nói hảo, đối với người mình thích, có thể ít đánh liền ít đánh, có thể hôn nhiều liền hôn nhiều. Một ngày nào đó sẽ làm hắn nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Lãnh Tử Diễm chỉ có thể an thức án lòng. Lãng Diệp xung phong nhận việc học nấu cháo với cô giúp việc. Đem một phòng đầy nữ hài tử làm cho xuân tâm nhộn nhạo. Công lực trêu hoa ghẹo nguyệt không chút thua kém Giả Kê lúc trước. Các nàng vừa thấy ta liền cười. Ta cũng không hiểu tại sao. Lăng Diệp giải thích với Lãnh Thừa Phong. Lãnh Thừa Phong hừ một tiếng. Xoay người liền đi. Tạ Thúc, Lăng Diệp giữ chặt Tạ quản gia. Đây là sao vậy? Lăng thiếu gia. Tạ quản gia giờ khóc giờ cười. Lúc trước Giả Kê ở nhà cũng là thế, Lăng thiếu gia là ca ca Giả Kê, khó tránh làm tiên sinh nhớ tới đồ vong ân phụ nghĩa kia, chắc hẳn là giận cá chém thớt với Lăng thiếu gia. Vậy ta không để ý tới người nữa là được. Lăng Diệp sờ sờ mũi, tính tình y vốn cũng không cởi mở, thường xuyên bị người khác nói âm trầm, lần này vì đang ở Lãnh gia mới thu tính lại, còn cố ý tiếp xúc nhiều hơn với hạ nhân, không ngờ lại chọc Lãnh Thừa Phong không hài lòng. Lăng thiếu gia không cần để ý. Tạ Thúc cười nói, những tình nhân trước kia của thiếu gia, tiên sinh bắt một phạt một, tiên sinh cho phép Lăng thiếu gia ở lại Lãnh gia, đủ để chứng minh đối với Lăng thiếu gia có cái nhìn bất đồng. Lời này của Tạ Thúc có ý khuyên bảo, cũng có thể coi như cổ vũ. Lăng Diệp đẩy cửa phòng Lãnh Tử Diễm ra, mấy bước nhảy lên giường đem người ôm lấy. Có người nói phụ thân ngươi vẫn rất thích ta. Lãnh Tử Diễm buông sách trong tay, chậm rãi nhếch mày. Ngươi thấy thích chỗ nào? Hắn không đuổi ta đi. Đó là do ngươi sống chết nói ngươi không có nhà để về. Lãnh Tử Diễm hừ một tiếng. Phụ thân ta là lo ngày sau ngươi trở về tướng quân phủ, đánh Lãnh gia bọn ta một cú. Lăng Diệp xoay thân đem người ôm sát. Ta đối với ngươi thế nào, ngươi còn không biết. Lại tới nữa. Lãnh Tử Diễm run người nói. Lăng công tử, có thể đừng buồn nôn nữa hay không? Vậy ta đổi câu khác. Lăng Diệp nghiêm trang. Nếu có ngày ta làm tướng quân, ngươi chính là tướng quân. Tướng quân. Lãnh Tử Diễm dương mắt nhìn y, thản nhiên hỏi. Tướng quân gì? Lăng Diệp chỉ cảm thấy gió lạnh đập vào mặt, gãi gãi đầu, cong mày lên. Tướng quân thượng cấp. Ân, có tiến bộ hơn thiếu chủ phu nhân gì đó lần trước. Lăng thiếu gia. Bên ngoài có người gõ nhẹ cửa. Ngài không cho chúng ta động vào cháo của ngài, vừa mới phát hiện cháo khét. Xin hỏi cần nấu lại hay không? Còn không mau xuống. Lãnh Tử Diễm giơ sách đập lên đầu oai, chờ một lát. Ôm ra hỏa này, y một chút cũng không muốn đi. Lăng Diệp cỏ xuống. Lãnh Tử Diễm. Ân. Ngươi không cảm thấy ta hảo hơn quân ngân sao? Lãnh Tử Diễm cầm sách, không nói. Ta không chỉ biết đánh lộn còn có thể nấu cơm. Lăng Diệp ưỡn ngực. Nơi này cũng rộng hơn quân ngân, dựa vào rất thoải mái. Lãnh Tử Diễm nhìn y khinh bỉ. Lăng Diệp nháy mắt phản ứng được, nếu thật sự muốn so sánh, trong ba người, vẫn là Lãnh Tử Diễm cao lớn nhất, y khẽ cắn môi. Về sau đừng nhìn về hướng quân ngân nữa. Lãnh Tử Diễm lại có xúc động muốn đập người, hắn phát hiện muốn hòa bình ở chung với Lăng Diệp, hết sức khó khăn, đều là do người này, thiếu đánh A. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 82, nếu một nữ nhân bình thường đột ngột trở nên ngớ ngẩn, 80% khả năng là lâm vào bể tình. Vậy nam nhân thì sao? Lãnh Tử Diễm kéo xuống kiểm tra, trên mạng cũng không có phân tích khả năng nam nhân đột ngột trở nên ngớ ngẩn. Hắn sờ cằm, trực giác cho rằng Lăng Diệp vốn cũng rất ngốc, chỉ là trước kia vẫn bị bề ngoài lãnh liệt che giấu, chưa để cho người ta phát giác thôi. Nếu không phải quá ngốc, tại sao không phải ngâm trong nhà bếp thì chính là bò lên giường hắn nháo. Y xác định chí hướng của y là làm bà nội trợ gia đình. Bà nội trợ, từ này làm tâm lý vặn vẹo của Lãnh thiếu gia chiếm được sự thỏa mãn nào đó không từ ngữ nào nói được. Hắn lạnh mặt gọi điện thoại xuống phía dưới. Còn chưa xong sao? Cô giúp việc cũng cảm nhận được không khí trong nhà bất đồng với lúc trước. Lại cùng Lãnh Tử Diễm nói đùa. Thiếu gia. Cháo này làm cách nào cũng phải nấu 1-2 tiếng, ngài đừng nóng vội. Hắn đói bụng, còn có thể không nóng vội. Lăng Diệp đâu? Thiếu gia muốn nói chuyện với Lăng thiếu gia. Không cần, để hắn hảo hảo nấu, nấu không hảo. Lãnh Tử Diễm nheo mắt, tinh quang trong đồng tử chợt lóe, khẽ cười nói. Nấu không hảo để hắn cút. Ách, dạ thiếu gia. Mở công cụ chat. Avatar của quân ngân vẫn u ám, xem ra ngày đó Lăng Diệp lại đụng chạm quân ngân trên mạng, là do quân ngân cố ý chờ. Quân ngân cứ như vậy mà tha thứ cho hắn. Cho đến hôm nay, Lãnh Tử Diễm vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Chuyện Lăng Diệp vẫn ở lại Lãnh gia, quân ngân nhất định biết, nhưng mấy lần gọi điện thoại cũng không đề cập tới Lăng Diệp, chỉ quan tâm thương thế hắn cùng đồ ăn hắn dùng mỗi ngày. Lãnh Tử Diễm cao hứng rất nhiều nhưng khó chịu trong lòng lại càng lớn hơn. Một giây trước hà quyết tâm phải đuổi Lăng Diệp ra khỏi cửa chính. Giây tiếp theo lại nghĩ tới người nọ là một kẻ bần cùng. Đuổi ra rồi còn không phải ngủ lại đầu đường xó chợ hay sao? Tuy rất mong đợi cảm giác vui vẻ khi thấy tin tức đầu đề tướng quân công tử lưu lạc đầu đường xó chợ. Nhưng Lãnh thiếu gia chịu đủ khiển trách nội tâm vẫn không làm ra được loại chuyện thiếu đạo đức như vậy. Nhất là khi người kia thời thời khắc khắc thay đổi cách thức lấy lòng hắn, bộ dạng cực kỳ giống một con cún hồi nhỏ từng nuôi. Ngươi sờ sờ đầu nó có thể vểnh đuôi đến nóc trời. Đáng tiếc chính là con cún kia cuối cùng bị phụ thân ném vào trong bể bơi chết đuối. Lý do là mê muội mất cả ý chí. Lúc đó hắn 7 hay 8 tuổi, nuôi một con cún có thể đạt đến mức độ mê muội mất cả ý chí. Lãnh Tử Diễm nhún vai. Pha chút không phúc hậu nghĩ, nếu phụ thân tuyên chiến với Lăng Diệp, nhất định là màn rất thú vị. Lăng Diệp là ngoan ngoãn để mình tự chết đối hay sẽ bơi lên bờ? Ngươi có phải lại đang suy nghĩ chuyện gì bất lợi với ta không? Lăng Diệp ngồi xếp bằng trên giường, bưng chén trong tay, Lãnh thiếu gia bên cạnh vừa lên mạng vừa múc cháo nuốt, tiện đường lườm y một cái. Ngươi mắc chứng vọng tưởng. Được rồi, cũng trách người này vẻ mặt quá ôn hòa đối với y, làm y không thể không sởn gai ốc đề cao cảnh giác. Căn cứ theo kinh nghiệm ngày trước, một khi y có kỳ vọng quá mức đối với Lãnh Tử Diễm, người này sẽ lập tức dùng thực tế dẫm nát mộng tưởng hão huyền của ai, Lãnh Tử Diễm. Lăng Diệp bỗng nhiên xoay đầu hỏi, ở cùng với ngươi, coi như là mộng tưởng hão huyền của ta sao? Muỗng trong tay dừng ở không trung. Bộ dạng Lăng Diệp cực kỳ nghiêm túc, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt thanh tú, chảy ra một loại hào quang hầu như say lòng người. Lãnh Tử Diễm rời mắt, muỗng vô thức khua mấy cái trên răng. Lăng Diệp không đẹp như Quân Ngân. Hắn cho ra kết luận này, không phải chủng tộc của ta, lại có tâm nhất định là kỳ dị. Hắn ở trong lòng nói với chính mình. Sau đó, hắn trầm lặng cầm chén đoạt qua, nhanh chóng lùa cháo đến thấy đáy. Tài nấu nướng của Lăng Diệp đột nhiên tăng mạnh, màu sắc mùi vị vẹn toàn. Lãnh Tử Diễm ăn một chén chê không đủ, muốn Lăng Diệp lấy thêm cho hắn. Lăng Diệp trước khi xuống giường bỗng nhiên nắm cằm Lãnh Tử Diễm, cương ngạnh tới gần, từ xương mày lạnh lùng đến cánh môi mềm mại. Cuối cùng, đầu lưỡi luồn vào, khuấy loạn một trận. Lãnh Tử Diễm hơi rên rỉ thở không nổi, lúc được buông ra, đôi môi chịu đủ trà đạp đỏ như nhuộm máu. Con ngươi nghiêm lạnh hung ác nhìn chăm chăm qua, bên trong lại ứ nước, lóng lánh. Lăng Diệp nhìn, không khỏi cau đầu lưỡi ra, liếm sạch thóa dịch bên khóe miệng đối phương, tay nắm lấy vai, ngực dán vào ngực, nhịp tim hai bên như nổi trống, phảng phất như có cái gì mãnh liệt mênh mông khẩn cấp muốn nhảy ra. Ngươi quyến rũ ta. Lãnh Tử Diễm phẫn nộ mắng, vươn tay muốn xé y phục Lăng Diệp. Nói bậy. Lăng Diệp đập cái tay kia ra, mang giày xuống giường, bất chấp người sau lưng dục hỏa đang nồng, tự nhiên sửa y phục trước gương. Lãnh thiếu gia muốn mông nở hoa. Lãnh Tử Diễm cắn răng. Ta chỉ là muốn ngươi giúp ta lộng lộng. Ngươi đói khát như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lăng Diệp bưng chén lên, đánh giá một chút. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên. Bác sĩ có dặn tốt nhất là ăn ít, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi thêm nửa chén, được chứ? Được. Nghiến răng nghiến lợi, Lăng Diệp cười xoa xoa tóc hắn. Ngoan ngoãn chờ ta, lập tức liền lên. Nhanh chóng rút lui khỏi trước khi Lãnh Tử Diễm đánh y, khép cửa, lại đẩy ra, ló đầu vào. Lãnh Tử Diễm. Đối phương lập tức ngẩng đầu, con ngươi tối như mực lạnh như hận không thể lập tức xé y xuống. Lăng Diệp nhấc nhẹ khóe miệng. Ban nãy lúc ta hôn ngươi, ngươi lại quên đẩy ta ra. Lãnh Tử Diễm sửng sốt. Phanh, phanh. Hai tiếng. Tiếng đầu tiên là tiếng đóng cửa, tiếng thứ hai là ly đập lên cửa phát ra. Hung tợn mím chặt môi, nhập mấy chữ, làm sao giết báo vào ô tìm kiếm. Không có tin tức liên quan tới giết báo, trái lại, 100 dòng hiện lên nói. Báo là loài vật quý hiếm nhất của quốc gia, mỗi công dân đều có nghĩa vụ bảo vệ chúng, cho chúng nhà ở ấm cúng. Báo rất quý hiếm, chúng nó cần bảo vệ, còn nhà ở ấm cúng. Mặt Lãnh Tử Diễm vốn rất đen lại càng đen thêm nữa. Hắn nghĩ, ít nhất cái con da dày lông dạn cứng đầu cứng cổ bên cạnh hắn, hoàn toàn không cần phải bảo vệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83 Cổng chính học viện Hoàng gia. Xe có rèm che đen nhánh chậm rãi lăn vào. Huân chương màu vàng hoa tường vi biểu hiện thân phận bất đồng không tầm thường của người trong xe. Học sinh lớn bé sớm đã vây hai bên đường chật như nêm cối, vươn cổ muốn hướng nhìn trong xe. Quả thật là nhị công tử nhà tướng quân. Ngươi không xem tin tức tuyên bố hôm qua. Tướng quân ở trong TV nhận lại Lăng Giá trước toàn quốc, chẳng lẽ còn có thể giả? Đương nhiên có xem, chỉ cảm thấy kỳ quái thôi. Nữ sinh nhăn mày lại nói. Mấy tháng trước không phải là thiếu gia Lãnh gia sao, thế nào lại lắc mình một cái biến thành người tướng quân phủ? Việc này cũng không biết. Hay, xe ngừng. Con ngươi tối đen của Lãnh Tử Diễm hiện lên lánh quang. Thấy xe dừng lại, kéo Lăng Diệp đi. Có cái gì hay đâu, muốn xem hắn lên mặt sao? Chờ một chút. Lăng Diệp trầm giọng nói. Hắn xuống. Xe có rèm che quả nhiên dừng lại. Cửa xe mở ra. Tài xế cung kính mở cửa sau. Thiếu niên xoay người đi ra. Có mái tóc tối đen như mực. Trán sung mãn. Song mâu hẹp dài. Khóe mắt hơi nhếch lên. Quyến rũ lại có mấy phần sắc thái sắc bén. Các học sinh từng thấy người này nhịn không được nhẹ phát ra tiếng thán phục. 2 tháng không gặp. Cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nếu ở Lãnh Gia 2 tháng trước, Lăng Giã là một chàng công tử khôi hài, thì người từ trong xe đi ra bây giờ lại như kiếm sắc lộ rõ tia nhọn. Người ngoài không hiểu tại sao một người có thể biến hóa lớn đến thế, Lăng Diệp lại hiểu được. Lúc trước y lần đầu tiên thú hóa cũng là từ thiếu niên yếu đuối qua một đêm liền trưởng thành đến khiến người ta sợ hãi. Huống chi, đệ đệ gọi là Lăng Giã này do phụ thân dốc lòng bồi dưỡng 2 tháng mới lôi ra gặp người. Khí thế quanh thân vô cùng nhuần nhuyễn phát huy câu, huyết thống cao quý. Lăng Diệp kéo chặt cổ tay Lãnh Tử Diễm, nhẹ, cũng không phải cười thân mật, mang khiêu khích cùng nguy hiểm. Sớm đã nhìn thấy 2 người, Lăng Giã nhếch cằm phủi tóc, tay cắm vào túi quần, chậm rãi đi tới. Học sinh đứng phía trước tự giác tránh ra. Cổng trường huyên náo bỗng nhiên im lặng phá lệ, chỉ có thể nghe thấy tiếng láp láp có tiết tấu do giày da dẫm lên đất phát ra. Thị uy, Lãnh Tử Diễm kề sát Lăng Diệp, không coi ai ra gờ. Ngươi sau khi 14 tuổi không nói một lời đánh ta vào bệnh viện, có phải vì hồi nhỏ ức hiếp ngươi quá nhiều, cho nên cố ý báo thù rửa hận? Lăng Diệp nhìn hắn một cái, lại nhìn Lăng Giã, nhếch mày. Không khác lắm. Cho nên gia hỏa thường xuyên bị dẫm đạp này, một khi trở thân được rồi, lúc nào cũng thích biểu hiện tôn nghiêm của hắn trước mặt người khác. Kỳ thực, tôn nghiêm này vốn không đáng nhắc tới cũng như rác rưởi. Lúc người xung quanh còn đang suy ngẫm có phải anh em không hợp nhau không, Lăng Giã đã đi đến trước mặt 2 người, không nhìn Lăng Diệp, ánh mắt lại cứ dán vào Lãnh Tử Diễm. Khóe miệng vểnh lên, nhẹ giọng hỏi, về lại trường hồi nào? Sớm hơn ngươi 1 tháng. Lãnh Tử Diễm cũng nhìn thẳng y, trong đồng tử không chút nhiệt độ, ngay cả cánh môi đang nói cũng mang ý lãnh liệt. Đại ca, đây là đang gọi ai? Lăng Diệp nhìn trái nhìn phải. Ta nghĩ ở đây không có ai là đại ca ngươi. Lăng Giã cúi đầu, mũi chân đá nền đất. Các ngươi, ở cùng nhau. 2 người không lên tiếng. Lăng Diệp là chột dạ, Lãnh Tử Diễm là ta bất quá mới đi 2 tháng, tốc độ thật là nhanh. Lăng Giã than, gãi gãi đầu, khí tức cương ngạnh do động tác này mà giãn ra không ít. Ta hôm nay là tới làm thủ tục thôi học, tiện thể xem đại ca. Lãnh Tử Diễm nhịn không được châm biếm. Xem ta chết chưa? Sao lại thế? Lăng Giã cong mắt lên, y vốn đẹp bẩm sinh, trong mắt chói lọi, người như đại ca sẽ sống lâu 100 tuổi. Lãnh Tử Diễm gật đầu làm như thật. Ngươi bớt lắc lư ở trước mặt ta, ta sẽ sống lâu được. Ngươi không phải làm thủ tục thôi học sao? Dùng cằm chỉ xe đang dừng chờ oai, còn không đi. Lăng Giã nhăn mày lại. Đại ca thấy ta thì không vui. Phụ thân thường xuyên dạy bảo, nếu bị con lang mình coi thường cắn, liền phải rút ra giáo huấn. Lần đầu tiên bị cắn CN có thể nói là sơ suất, nếu bị cắn lần thứ 2, đó chính là mình quá ngu xuẩn. Lãnh Tử Diễm nhún vai, khuôn mặt lộ ra khí chàng bất thân cận như đao nhọn. Lăng Giã lại vẫn không chịu nổi hắn bộ dạng thế này, bất động thanh sắc tiến lên đạp một bước, y thấp hơn Lãnh Tử Diễm một chút, khí thế lại không thua gì đối phương. Đại ca, ta không thích ngươi dùng giọng điệu này nói với ta. Không thích. Lăng Diệp lắc đầu, phảng phất như gặp phải trò cười cực đại. Ngươi còn nghĩ mình là ai hả? Vậy ngươi nói ta là ai? Lăng Giã hỏi lại. Gà rừng đi ra từ hắc phố, thừa dịp công tử chính quy tạm thời thất thế, thừa cơ thượng vị. Lãnh Tử Diễm đưa tay đáp lên bả vai Lăng Diệp, xoa xoa, khẽ cười nói. Bất quá, hình như tu làm sao cũng không luyện ra bộ dạng của chính quy được. Tựa như sản phẩm thấp kém trong cửa hàng, thoạt nhìn không tồi, cầm về mặc một cái, a nát. Ánh mắt Giã Kê từng chút nheo lại, đồng tử đen thuần khiết hơi lóe sáng. Ta trước kia không biết, hóa ra miệng ngươi lợi hại như vậy. Hừ, còn phải xem là với người nào. Người xung quanh cả thở mạnh cũng không dám, lén nhìn ba người cãi nhau, trong lòng đều tự tính toán đây là thế nào. Lăng Giả sau khi thôi học trực tiếp tiến vào quân bộ nhậm chức, thoạt nhìn hình như càng được tướng quân coi trọng hơn công tử Lăng Diệp vẫn còn đi học trong trường. Hơn nữa, Lăng Giả không quá 18 tuổi, tướng quân gấp rút để y vào quân bộ, e không khỏi dính tới thế cục quốc nội càng ngày càng căng thẳng. Đi thôi, nói chuyện cùng người như thế không có gì hay ho. Lãnh Tử Diễm xoay người liền đi, Lăng Diệp lại nhìn Lăng Giả nửa ngày, đuổi kịp Lãnh Tử Diễm. Đại ca, thanh âm Lăng Giả từ sau lưng truyền đến, mang vẻ lạnh lùng cùng trong trẻo đặc thù thiếu niên, y nói. Một ngày nào đó, ngươi sẽ tới cầu ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 84. Lãnh Tử Diễm dừng cước bộ lại, cắn môi dưới, cuối cùng khắc chế không tiến lên đánh lật người ngay tại chỗ. Ở đây đông người lắm miệng, cuộc đối thoại ban nãy của ba người sợ là đã nguyên vẹn truyền tới tai tướng quân. Lãnh gia ở trong nước tính là gia tộc số 1 số 2, quyền thế ngập trời. Nhưng quyền thế có to cỡ nào cũng không hơn được tướng quân. Từ lần xảy ra chuyện đó, phụ thân sớm đã lạnh mặt hạ lệnh cho hắn. Trước mặt tướng quân ngươi quy củ một chút. Lãnh Tử Diễm ngoài mặt không quan tâm, trong lòng lại ghi tới ghi lui không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, có hận giả kê đến đâu, cũng không dám nổi bão ở nơi công cộng. Không nói một lời đi về ký túc xá, đóng cửa lại liền ấn Lăng Diệp vào sofa. Dùng sức vò tóc oai. Hai ngươi sao khác nhiều như vậy? Ngươi là nói ta rất tốt. Tự kỳ. Lăng Diệp mày phong nhếch lên. Cần ta giáo huấn hắn không? Nếu ngươi muốn, ta có thể đánh hắn tới nằm một tháng trên giường, làm ngươi mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao hắn cũng phải cút khỏi trường học, còn đánh hắn làm gì? Lãnh Tử Diễm thuận thế ngồi dậy, tức giận cau mày. Lăng thiếu gia là muốn chờ đệ đệ ngươi sau lần thú hóa thứ hai sẽ đánh trả lại ngươi báo thù. Ngươi cho rằng hắn có thể đánh thắng ta? Trong thanh âm lộ ra bất mãn nồng đậm. Quay đầu đi, người kia quả nhiên như một con sư tử bị khiêu khích. Bộ dạng nếu hắn gật đầu, y sẽ nổ lông. Lãnh Tử Diễm không chút áy náy gật đầu. Theo phụ thân tính toán, gen dạ kê trải qua biến dị, cực kỳ có khả năng trội hơn ngươi. Nếu không phụ thân cũng sẽ không nhọc lòng tìm người về nuôi trong nhà. Sự thật chứng minh, phụ thân chính là toi công vô ích. Lăng Diệp trầm lặng, vươn tay ôm eo Lãnh Tử Diễm. Ngươi! Lãnh Tử Diễm đẩy đẩy, môi người kia vẫn dán lên không mang chút hàm hồ. Nhắm mắt! Tại sao phải nhắm? Dạy làm sao cũng không được. Lăng Diệp thở dài. Không thấy các tình nhân khác khi hôn môi đều phải nhắm mắt sao? Như vậy mới tập trung tinh thần, hiểu không? Lãnh Tử Diễm một ngụm cắn lên, hung tợn cắn môi Lăng Diệp đến vừa đỏ vừa sưng. Ban nãy ngươi cũng không nhắm. Đó là vì ta muốn nhìn ngươi. Lăng Diệp nheo mắt cười. Nhắm mắt lại thì không có cách nào thấy được ngươi. Tướng quân phủ, quản gia gõ nhẹ cửa phòng. Vào đi. Thư phòng rất lớn, ánh sáng sáng ngời. Nam nhân ngồi trước bàn có mày như đao phong, mũi cao thẳng, không nộ tự có uy. Gã lật báo trong tay đang xem nghiêm túc, không chút ý nhấc mắt. Chuyện gì? Tướng quân, thiếu gia ở dưới lầu. Nhanh như vậy. Tướng quân nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay, tựa hồ cũng không để tâm. Bảo hắn đến trường tập bắn, hôm nay nếu không thể làm giáo sư hài lòng, tự hắn chịu. Không phải, tướng quân. Quản gia khom lưng xuống, là đại thiếu gia. Cửa trên lầu mở ra, Lăng Diệp nghe thấy tiếng, sửa lại y phục đứng lên, lưng thẳng tắp. Tiếng bước chân trên cầu thang xoắn ốc gần dần, Lăng Diệp hơi ngẩng đầu, vọng qua, càng làm đồng tử rũ xuống. Phụ thân, Nga, đây là đang gọi ai? Tướng quân cười lạnh hỏi quản gia bên cạnh, hắn đang gọi ai? Dù hầu hạ tướng quân nhiều năm, quản gia vẫn lập tức bốc ra một thân mồ hôi lạnh, không dám nói tiếp. Tướng quân hừ một tiếng, tùy ý ngồi trên sofa, nhấc chân lên. sao không tiếp tục ở Lãnh gia, trở về làm gì? Phụ thân, tin tức tuyên bố hôm qua, ngươi thật sự nhận giả kê. Đương nhiên, con ta sao ta không nhận? Tướng quân kéo khóe miệng, đứa con này vừa nghe lời vừa có năng lực, lại càng không vì một nam nhân mà cùng ta trở mặt thành thù, còn hết sức làm ta yêu thích. Ta không chỉ muốn cho nó nhận tổ quy tông, còn định cho nó vào quân bộ, về sau, chức tướng quân này là của nó. Học sinh Lăng Diệp, ngươi hôm nay đến là có gì muốn nói sao? Tướng quân chữ chữ châm chọc, Lăng Diệp chỉ coi như không nghe thấy. Mẫu thân đâu? So với khuôn mặt trực tính của tướng quân, mặt Lăng Diệp đương nhiên phải tinh tế hơn không ít, nhưng lúc không cười, đồng dạng sắc bén bức người. Mẫu thân, ngươi còn biết mình có một mẫu thân. Tướng quân tử hồ bị chọc giận đột ngột, đứng lên. Ba, một tiếng thô bạo quăng cho Lăng Diệp một cái tát. Sớm đã bị ngươi làm tức đến bệnh, nằm thẳng trên giường. Đồng tử đen như mực chợt co rút lại, Lăng Diệp chậm giọng, cười lạnh. Cho nên ngươi liền thừa dịp mẫu thân bệnh, nhặt cái giá chủng kia về. Xin chú ý lời nói của ngươi. Ngực chậm phập phồng một trận, tướng quân từ tốn ngồi trở lại sofa, lại là biểu tình điềm nhiên như không, biểu tình bất cứ ai cũng không thèm để ý. Nếu thật sự muốn nói giá chủng thì cũng phải là ngươi, cha mẹ NH không nhận, còn ngốc đến độ yêu thương một nam nhân, a, không phải giá chủng thì là cái gì? Lăng Diệp quay đầu, bệnh của mẫu thân, không chết được. Tướng quân búng điếu thuốc, quản gia đứng bên cạnh vội vàng xoay người châm thuốc thay gã. Lăng Diệp bỗng nhiên mở miệng, ta muốn vào quân bộ. Tướng quân vốn đang cúi đầu châm thuốc lá nghe nói như thế, trong đồng tử hiện lên tinh quang, gã ngẩng đầu, tay trái gõ nhẹ lên sofa, giọng điệu bình thản. Không phải đang hảo hảo cùng nam nhân kia ở chung trường học, dưới một mái hiên, mỗi ngày cùng ra cùng vào cùng ăn cùng ngủ, sao đột ngột lại muốn vào quân bộ chi cho ồn ào ầm ĩ? Phụ thân, nheo mắt, tướng quân thẳng thắn nói, muốn vào cũng được, rất đơn giản, rời khỏi hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85. Buổi tối 10 giờ, bầu trời dần dài tuyết nhỏ, bông tuyết trong suốt tùy ý tung bay trong bầu trời đêm. Đèn trên dãy lầu lần lượt tắt đi, học sinh từng người rời khỏi, khắp trường thoạt nhìn trầm lặng mà an tĩnh. Lãnh Tử Diễm mở dù, đứng dựa vào tường, sau khi đèn phòng học cuối cùng tắt đi, tâm trạng vốn sốt ruột gia tăng đến mức tận cùng. Khó thấy có một lần hắn chịu tới đón, hay y kỳ thực không có vào học. Học sinh đi ra cuối cùng quả nhiên không phải Lăng Diệp. Lãnh Tử Diễm có chút thất vọng. Đúng lúc tiếp một cú điện thoại của Quân Ngân, hỏi hắn mặc đủ ấm không, Lãnh Tử Diễm siết chặt cổ áo giáo phục trên người, không dám nói mình bên trong chỉ mặc một áo lót. Lúc này trong băng tuyết, đang lạnh đến phát run. Ngươi ở bên ngoài. A, phải. Lãnh Tử Diễm hắt xì một cái, nhiệt khí thở ra tụ thành khói, bốc lên trên. Đói bụng, đi ra mua chút đồ ăn. Nói dối không trước mắt. Sao không kêu Lăng Diệp? Đây là lần đầu tiên Quân Ngân nhắc tới Lăng Diệp trong hai tháng nay. Lãnh Tử Diễm đề cao cảnh giác, bình chân như vậy. Tại sao phải kêu hắn? Ta tự mình đi ra mua đồ không được sao? Quân Ngân tựa hồ không thích đề tài này. Vậy ngươi trở về sớm một chút. Nói xong, tùy tiện thêm vài câu, liền ngắt máy. Lại mất hứng. Lãnh Tử Diễm cười gượng. Cũng đúng, chuyện hắn cùng Lăng Diệp dây dưa mơ hồ bất minh căn bản là sự thật chắc như đinh đóng cột. Sau khi trở lại trường học, Lăng Diệp sống chết muốn ở chung, đá làm sao cũng đá không ra. Quân Ngân mắt nhắm mắt mở, Lãnh Tử Diễm cũng không hiểu suy nghĩ trong lòng y. Cứ nói là khoan nhượng Lăng Diệp đi, nhưng mỗi lần vừa nghe thấy hắn và Lăng Diệp ở cùng nhau, y lại nhất định phát giận. Không đúng, Quân Ngân sẽ không phát giận, y chỉ ôn nhu cắt điện thoại hoặc nói là mình bận, không để ý tới hắn. Lãnh Tử Diễm xoa xoa mặt, cảm thấy trên mặt có chút nóng. Trong giới quý tộc, 3-4 người ở cùng nhau không phải không có, nhưng đó là một nam nhân đồng thời có mấy tình nhân xinh đẹp. Vô luận là thân phận Quân Ngân, thân phận hắn hay thân phận Lăng Diệp, ba người họ muốn ở cùng nhau, tuyệt đối không thể, nếu truyền ra, chính là một trò cười. Lăng Diệp mặt dày đương nhiên không sợ, hắn thì thôi, dù sao bị cười nhiều rồi, sớm đã chai cứng, nhưng Quân Ngân không giống thế, người kia nặng nhất mặt mũi, sẽ không cùng bọn họ hồ nháo. Quay về ký túc xá, Lăng Diệp vẫn không thấy bóng. Lãnh Tử Diễm cảm thấy đầu rất choáng, tắm một trận nước ấm, đi ra, trong phòng vẫn tối như mực. Chết chỗ nào rồi? Đầu choáng não căng, dầu dĩ, ngực như bị thứ gì đó lấp lấy, cực kỳ khó chịu. Lãnh Tử Diễm thân thể cường tráng, từ nhỏ đến lớn căn bản chưa từng bị cảm cúm. Lần này ra ngoài đón Lăng Diệp một cái liền thành ra như vậy, quả thực hận người kia đến tận xương tủy. Tức giận đá giường, tắt đèn ngủ. Ký túc xá mới đổi là dành cho hai người, giường rộng phá lệ, sau lưng không có ai ôm NH. Lăng Tử Diễm lần đầu tiên không thích ứng, cảm thấy trong phòng đen nghịt, như một nhà giam. Đang nửa tỉnh nửa mê, sặc một tiếng, bật dậy liền nôn, ngay cả toilet cũng chưa kịp chạy tới. Lăng Diệp, này, sau lưng vẫn không có ai, chết thật. Rút khăn giấy ra thô bạo lau miệng, lại nôn mấy tiếng, dạ dày cuồn cuộn không ngừng, cuối cùng an tĩnh một chút. Lãnh Tử Diễm nhìn ô vật dưới giường cùng ga giường bị mình làm rõ, nháy mắt liền có xúc động muốn xách người kia tới quất roi. Khoác áo ngủ lên, kéo sạch sẽ, ga giường cũng thay. Nằm trên giường hít hít mũi, trước kia khi thấy những người bị cảm cúm chảy chút nước mũi liền rên than như thế, hắn vạn phần coi thường. Bây giờ mới hiểu cảm cúm là hành người đến thế nào, quả thực còn khó chịu hơn so với bị chém mấy đao. Còn ngực sao lại thế này, thật oi bức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, Lãnh Tử Diễm là mông bò à, mau dậy đi. Ba một tiếng đập xuống. 5 phút đồng hồ sau, đồng hồ báo thức cài trong di động lại tưng bừng vang lên. Lãnh Tử Diễm hung hăng hít mũi, mơ hồ mở mắt ra. Đồng hồ báo thức là Lăng Diệp cài. Thanh âm lạnh băng của y nháo nhào không gián đoạn. Thần kinh Lãnh Tử Diễm có cường hãn tới đâu cũng không chịu nổi. Đương nhiên, bánh ít đi bánh quy lại, đồng hồ báo thức trong di động Lăng Diệp là do Lãnh thiếu gia cài. Chẳng quá, mông bò được đổi thành mông heo. Sở dĩ lại như vậy là vì Lãnh Tử Diễm cảm thấy màu da Lăng Diệp trắng nõn như heo chết. Buổi sáng hắn lại thích giành giường, không dùng nhiều lực đạp xuống, người này liền ôm hắn không buông tay. Y không buông tay, hắn ăn cái gì? 8 giờ có lớp, nếu là bình thường, Lăng Diệp sớm đã bị hắn đạp xuống gây sức ép bữa sáng. Bây giờ người không có ở đây, hắn chỉ có thể lề mề đứng lên, chuẩn bị đến nhà ăn uống chén sữa đậu nành. Cổ họng khô đến gay gắt, sợ là đã sưng lên. Tuyết càng rơi càng lớn, học viện hoàng gia đều là học sinh văn khoa, thân thể hơi yếu, từng người áo lông khăn quàng găng tay mũ trùm vũ trang hạng nặng, chỉ lộ một cái mặt ở bên ngoài. So ra, Lãnh thiếu gia có thể coi là nhẹ nhàng khoan khoái. Bất quá, trả giá cho nhẹ nhàng khoan khoái là chứng cảm cúm của hắn thật sự rất thảm.